Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, tờ thứ nhất bài. Mấy ngày nay tiết mục ngoại trừ cứu người bên ngoài, cũng không phải không có làm mặt khác chuẩn bị, ban ngày ấy cẩn trọng tại cứu người, buổi tối lén lút làm sự tình so với ban ngày còn nhiều. Nếu không hắn cũng sẽ không mệt mỏi tại đây khẩn trương đương làm khẩu còn một giấc ngủ đến đại. Hừng đông, tiết mục trên mặt có thể đánh bài đã đầy đủ cường lực rồi. Ngay động hư cường giả đều tùy thân mang theo. Nhưng người bình thường căn bản tưởng tượng không đến. Lá bài tẩy của hắn nhiều tới trình độ nào. Ước chừng cũng chỉ có Nguyên Trung trong nội tâm ẩn ẩn đều biết. Cho nên Nguyên Trung đối đãi tiết mục phi thường thận trọng. Hắn biết rõ xử trí không kịp dẫn đến lật ra tiết mục. Hội mang đến nhiều nghiêm trọng hậu quả. Càng đừng dẫn ra có chút kẻ lỗ mãng cho rằng đuổi bắt bắt giết rồi. Cái kia tạo thành loạn cục căn bản không phải dưới mắt ngàn vết lở loét trăm lỗ lộ châu có thể. Thừa nhận, nói thực ra, cho dù độc thật sự là tiết mục ở dưới. Nguyên Trung hoặc Hứa Đô sẽ xem xét đem bà chuyện này tạm thời áp xuống tới. Về sau sẽ tìm tiết mục tính sổ. Đáng tiếc chính là tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không có Nguyên Trung như vậy ý thức. Mà cho đến ngày nay, Nguyên Trung cũng ép không được. Tại tiết mục mang theo di dạ hướng Lộ Châu Thành đuổi thời điểm. Lộ Châu Thành ở bên trong đã muốn loạn xị bát nháo. Nghe nói không lần này ôn dịch. Là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản tiết mục hạ độc. Nghe nói, ai, sớm chỉ biết Tinh Nguyệt yêu nhân tàn nhẫn ác độc. Thật không biết vì cái gì Nguyên Trung đại sư còn bỏ mặc Thiên Hương Lâu tồn tại. Vâng, không chừng chính là Thiên Hương Lâu ở phía trong yêu nữ giải độc. Ta nói các ngươi cũng đừng nói. Được quá khẳng định, tiết mục những ngày này cứu vô số người. Bờ biển tất cả thành xưng là vạn gia sinh Phật, như thế nào cũng không nên hắn làm. Nếu không cần gì phải cứu người nì, làm sao biết có phải là làm bộ làm tịch. Lời này sẽ không đạo lý rồi. Hạ độc là vì hại người đúng. Độc người vừa lại mệt chết việc cực cứu trở về đến làm gì vậy, ai biết. Ma môn yêu nhân tư duy biến hóa kỳ lạ. Cái đó là bình thường người có thể lý giải. Ta muốn hơn phân nửa là vì luyện độc công. Như vậy khuếch tán, hấp thu hồi lại, sợ không phải lớn mạnh gấp bội. Huynh đài cao kiến, cái gì có khả năng, cũng không còn đạo lý. Hắn muốn như vậy làm, tại Linh Châu phụ cận làm chẳng phải được. Ngàn dặm xa xôi đến Lộ Châu chẳng phải là có tật xấu. Bởi vì Vô Cữu tự cùng bọn họ có cừu oán. Có lẽ hay là nói không thông, song phương bên nào cũng cho là mình phải, có mắng, có biện, cơ hồ toàn thành cũng đang thảo luận chuyện này, loạn thành một bầy, thậm chí có ý kiến không hợp đánh túi bụi, phi lộ ngoài núi đón khách đình, giờ phút này người ta tấp nập, tiếng động lớn rầm rĩ vô cùng, là tất cả võ giả đến đây dự thi vào bàn chờ chỗ. Có thể nói dưới mắt Lộ Châu Thành ở bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Nhạc Tiểu Thiền cùng Trác Thanh Thanh trốn trong đám người. Thần sắc lạnh như băng mà quan sát đám người. Hai ngày này các nàng tại Lộ Châu Thành không thu hoạch được gì. Khắp nơi đều là giống nhau nghe đồn cùng giống nhau cãi lộn. Các nàng đều thử qua đi theo có chút khả nghi. Giam giữ trở về siêu hồn nhiếp tâm cái gì đều dùng. Kết quả làm cho người uể oải, những người này cũng không quá đáng chính là nghe xong tung tin vịt. Tăng thêm thân mình đối với ma môn mâu thuẫn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Về phần nội tình căn bản cũng không biết, như vậy mò kim đáy biển đi tìm tung tin vịt ngọn nguồn. Làm sao tìm được làm tiết mục biện hộ những người kia? Thật lớn một phần là mắt thấy tiết mục mệt chết việc cực cứu người sinh lòng cảm xúc. Còn có một phần là có thân bằng hảo hữu lấy được cứu. Cho dù là được cứu vớt người, đều có người cảm thấy tiết mục là tự đạo tự diện ấy nhỉ. Khá tốt người như vậy cũng không tính nhiều. có thể nói nếu không bởi gì mấy ngày qua cứu người. Căn bản là không có như vậy, bên nào cũng cho là mình phải lập trường. Chỉ sợ sớm đã thiên về một bên rồi. Phẫn nộ đám biển người như thủy triều hội đẩy ngang Thiên Hương lâu. Sau đó sự kiện nhanh chóng oanh truyền thiên hạ. Tinh Nguyệt Tông đón gió thối 10 dặm. Cái gì đại kế đều chơi xong. Khá tốt, tạm thời còn chưa tới hư hỏng như vậy trình độ. Ngày hôm qua trong đêm hai người lo lắng mà trở về thấy Tiết Mục. Phản hồi không thu hoạch được gì kết quả. Tiết Mục cũng không nổi giận. Chỉ là làm cho các nàng hôm nay mang nhiều chút ít Tinh Nguyệt Tông muội tử canh giữ ở đón khách. Đình, nói tất nhiên có việc phát sinh. Không chừng đã có người lộ ra chân ngựa. Nhạc Tiểu Thiền Trác Thanh Thanh suốt đêm quay đầu lại. Mang theo Thiên Hương lâu yêu nữ đám bọn họ, sáng sớm liền đợi trong đám người, thờ ơ lạnh nhạt mọi người nghị luận ào ào. Qua rồi một hồi, có mấy người mặc lục phiến môn công môn chế ngự bộ đầu chen vào trong đám người. Tại đình bên cạnh dán một chương truy bắt lệnh, trên mặt một chương tiếu tượng, là ông lão áo xanh, diện mục bình thường, ánh mắt sảng rộng, họa vẽ đắc giống như đúc. Mắt sắc lập tức lớn tiếng đọc đi ra. Tự hữu ma môn yêu nhân Ô Tử Hư. Vì xây độc công, giải độc nguyên, tai họa lộ châu, tội ác tay trời, nhân thần chung giết. Hiện đem hình ảnh phân phát tất cả cảnh. Có giết lần này liêu người. Tiền thưởng vạn lượng, địa cấp thần công nhất bộ. Có cung cấp manh mối người. Tiền thưởng ngàn lượng, tiếng động lớn náo đám người nhất thời yên tĩnh. Sau một lát, càng thêm bạo động. Cái này cái gì hung phạm đã muốn điều tra ra, cái này họ ô ai, không biết. Sẽ không phải bịa chuyện, lục phiến môn công nhiên treo bảng. Vẽ hình ảnh truy nã, làm sao có thể bịa chuyện. Đại Chu lập quốc ngàn năm từng có loại sự tình này ư, vậy cũng được. Nói như vậy, chúng ta trách oan Tiết Mục, lão tử cũng đã sớm nói. Không thể nào là Tiết Mục. Cái này họ ô ngược lại rất giỏi, vô thành vô tức hại nhiều người như vậy. Cái này chủng loại xúc sinh, muốn cho lão tử gặp được. Bầm thây vạn đoạn, hướng gió cơ hồ lập tức nghịch chuyển. Nghi vấn Tiết Mục tiếng gầm thoáng một tí sẽ không vài tiếng. Không thể không nói, quan phủ lệnh truy nã như vậy, công tín lực từ xưa đến nay bất luận cái gì thế giới đều cao đến. Không hợp thói thường. Mọi người chính là tại nhất không tín nhiệm chính phủ thời điểm đều không hoài nghi tới lệnh truy. Nã loại sự tình này nhi, người bình thường ngay không hề nghĩ ngợi qua đồ chơi này đều giả bộ. Nhạc Tiểu Thiền cùng Trác Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, các nàng đương nhiên biết là giả dối. Cái quỷ gì Ô Tử Hư, rõ ràng cho thấy giả dối hư ảo ý tứ, trong đó Trác Thanh Thanh còn nhận ra được cái kia bức họa. Cái này không phải là Tạ Trường Sinh ư? Tiết Mục lúc nào vụng trộm liên lạc địa phương lục phiến môn, còn bức người ra làm chuyện như vậy tình. Nhưng cái này là Tiết Mục kế sách hữu dụng ư? Thấy thế nào khởi đến như vậy không đáng tin cậy nì. Dựa vào như vậy không chứng nhận không theo, thậm chí ngay mặt người đều không biết có phải hay không là lăng không mò mẫm vẽ đấy một chương tấm truy nã. Cái này muốn rửa sạch hiềm nghi. Vậy cũng quá vũ nhục người khác, chỉ số thông minh rồi. Không thấy rất nhiều người im lặng không nói. Cái kia thần sắc rõ ràng rất là nghi vấn, sao Nhạc Tiểu Thiền trong nội tâm vừa động. Minh bạch Tiết Mục ý tứ. Có con tin nghi có người hoang mang. Là bình thường, nhưng đây là lục phiến môn lệnh truy nã. Không phải đùa giỡn, người bình thường giờ khắc này tâm tư tuyệt đối là tại phân tích bảng cáo thị thượng. Có nghi vấn cũng là nhằm vào cái này truy nã bảng cáo thị thân mình điểm đáng ngờ mà phát. Lúc này ai nhớ mãi không quên Tiết Mục tuyệt đối là chân ái. Cho nên chỉ cần là tại đây đương làm khẩu có người không nên đem lời đầu dẫn hướng Tiết Mục. Vậy thì không phải nghi vấn lệnh truy nã. Tám phần chính là dụng tâm kín đáo. Tiết Mục ý đồ không phải mượn lần này giặt rửa trắng chính mình. mà là mượn lần này nhìn xem có người hay không nhảy ra tìm việc. Muốn là đối phương không quan tâm, cái kia không có ý tứ, thật đúng là giặt rửa trắng rồi. Đối phương tốt nhất ứng đối là không lo sân nhập cục, mà là sau nghĩ biện pháp đi tuyên truyền nghi vấn. Nhưng sự tình khởi đột nhiên, còn có thể lạnh như vậy tĩnh người dù sao không nhiều lắm. Bị phái tới làm tin đồn phiến phong sự tình hơn phân nửa là tiểu tốt từ tiểu đầu mục. Nào có cao như vậy tố chất, giờ phút này tâm hoảng ý loạn bạo lộ khả năng xác thực khá lớn. Có người đang tại hỏi lục phiến môn bộ đầu, nhìn như hiểu biết, ta nói trương bộ đầu, cái này lệnh truy nã không đúng. Cái kia trương bộ đầu nghiêm mặt nói, lời này cũng không thể nói mò, khục, cũng không phải ta nói mò, dĩ vãng truy nã bố cáo. Cái này kẻ trộm xuất từ gì tông gì phái, hạng tu vi, có gì năng khiếu, tốt xấu cũng muốn nâng lên một câu. Cái này cái gì cũng không nói, mọi người hai mắt vừa sờ mò mẫm, đừng đến lúc đó mới đoán thể nhìn thấy người ta động hư xông đi lên. Đúng vậy, làm cho người ta chịu chết nha. Nhạc Tiểu Thiền ngưng mắt nhìn tại đây mặt người thượng ánh mắt chậm rãi dịch chuyển khỏi. Vị này nên là bình thường. Trương bộ đầu lắc đầu nói. Cái này bảng cáo thị xác thực không nghiêm cẩn. Ta cũng chẳng biết tại sao. Còn đây là quan trên chi mệnh. Ta bất quá chấp hành. Có người trong đám người kỳ quái. Ta nghe nói a hát. Tiết mục là lục phiến môn kim bài bộ đầu. Cái kia đừng không sẽ là của ngươi quan trên tùy ý chồng cho người khác. Giặt rửa cỡi hiềm nghi. Thật sự là giỏi tính toán. Chính là hắn. Nhạc Tiểu Thiền đôi mắt lệ mang đột nhiên hiện. Thoáng qua hóa thành khói nhẹ. Lặng lẽ chui vào đám người. Trương bộ đầu đang tải quát chói tai. Người phương nào lúc này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Không có người trả lời. Đám biển người như thủy triều tuôn ra bên trong. Không có người phát hiện một cái xấu xí gầy tiểu hán tử đã bị Nhạc Tiểu Thiên điểm huyệt đạo. Lặng yên không một tiếng động địa mang đi. Trác Thanh Thanh đem người tiếp tục che giấu. Nhìn xem còn có hay không cái thứ hai mục tiêu. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng sầu lo cũng giảm đi rất nhiều. Tướng công tử an bài quả nhiên hữu hiệu, các nàng mò mẫm chuyển 2-3 ngày không có nửa điểm thu hoạch. Cũng tại chính là nửa canh giờ trong liền có thấy được đột phá. Lục phiến môn, tiết mục đệ một lá bài tẩy, có lẽ cái này cũng không tính át chủ bài, mà là minh bài, một chương tấm thực lực không được, tổng là bị người bỏ qua quan phủ bài. Nhưng ở tiết mục trong tay cái này trương tấm quan phủ bài lại luôn có thể chơi thần kỳ quái hoa. Đến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.